Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 tỷ tỷ. Ta không thể triệu hoán thức thần. Loli ái đi vào thế giới này trước tiên liền trói định âm dương sư trò chơi hệ thống. Đây là nàng không có giống khác người xuyên Việt như vậy thật cẩn thận nguyên nhân căn bản. Âm dương sư trò chơi hệ thống chính là nàng tự tin. Thức thần lục các vị đại yêu quái thức thần chính là nàng chỗ dựa. Nàng biết chỉ cần nàng hành sự ở nhất định điểm mấu chốt bên trong. Nàng ở cái này chẳng sợ không tính an toàn thế giới cũng có thể sống được tự do tự tại tùy tâm sở. Dù, này đột nhiên, lớn nhất tự tin cùng chỗ dựa bị trừ đi rồi. Thậm chí chính nàng trên người yêu lực chẳng những tiêu hao mà mau. Hơn nữa không chiếm được bổ sung lúc sau. Thảo ba ba liền có chút luống cuống. Đáng thương Loli ái còn không có khóc ra tới là bởi vì nàng đệ nhất kỹ năng không cần tiêu hao yêu. Lực, này đại khái là trước mắt tới nói lớn nhất an ủi. Ân, ta Khô Lâu Vân cũng không có động, Tô Ngôn không có tránh thoát gắt gao bái chính mình cánh tay. Loli ái, mà là nâng lên tay vỗ vỗ Loli ái đầu. Ta trước nhìn một cái, nói như vậy liền giơ tay vén lên cái trán ngạch phát. Ba con màu xanh băng đôi mắt hướng hầm ngầm phía trên xem qua đi. Ba người quăng ngã ở thật sâu đại trong động, bên trong nhưng thật ra nhìn không thấy cái gì. Nhưng là Tô Ngôn hướng lên trên vừa thấy liền phát hiện bất đồng. Bọn họ bốn phía tựa hồ tràn ngập một loại thực đạm màu lam vật chất. Tô Ngôn không có cảm giác được hành động có cái gì không tiện. Cho nên suy đoán này đó vật chất đối bọn họ hẳn là không có thực chất thượng tính rõ ràng thương tổn. Nhưng là những mặt khác liền nại người tìm hỏi. Đây là yêu thú hỗn vô. Chúng ta bị nhốt ở, hoặc ân vốn dĩ đối Tô Ngôn cùng Loli ái là không có gì hào cảm. Nếu không phải các nàng đem hắn lừa ra tới, hắn cũng ngộ không đến cái này xui xẻo sự tình. Nhưng là vừa rồi dù sao cũng là Diêm Ma ái đồng học cho hắn trị liệu. Hơn nữa trước mắt xem ra bọn họ ba cái muốn vây ở chỗ này rất dài một đoạn thời gian. Cho nên Hoặc Ân quyết định trước áp xuống phía trước không thoải mái. Yêu thú hỗn vô, Loli ái chớp đôi mắt vọng qua đi. Đó là cái gì yêu thú? Rất lợi hại sao? Tô Ngôn cũng xem qua đi chờ Hoặc Ân trả lời. Hoặc Ân bĩu môi mắt trợn trắng. Hỗn vô là yêu thú yếu nhất một loại yêu quái. Căn bản không cụ bị sức chiến đấu, bất quá lại cũng thực thảo người ghét, yêu thú hỗn vô là một cái loại chỉ số thông minh rất thấp. Thực ngốc yêu thú, hình thể thuộc về nửa thật thể, bình thường vật lý công kích đúng không có hiệu quả. Nó thân thể cơ hồ có thể bao vây bất cứ thứ gì. Hơn nữa thân thể lớn nhỏ có thể kéo duỗi, này còn không phải khó nhất chiến. Khó nhất chiến chính là nó không sợ vật lý công kích đồng thời. Pháp thuật công kích cũng cơ bản không có tác dụng, bởi vì nó thân thể tự mang yên lặng cùng cắn nuốt năng lực. Hơn nữa cái này yên lặng là toàn diện cấm, bao gồm thiên địa pháp tắc ở bên trong. Một khi bị bao vây tiến nó thân thể, như vậy hết thảy nguyên bản hẳn là thường quy cảm giác biến hóa đều sẽ biến mất. Tỉ như thời gian, tỉ như ấm lạnh. Tỉ như trong thân thể lực lượng tuần hoàn, tỉ như thân thể thay thế năng lực, mặt khác chính là cắn nuốt năng lực, sở hữu năng lượng đều sẽ bị nó thân thể cắn nuốt. Cho nên ở nó trong thân thể là không chiếm được năng lượng tiếp viện. Sử dụng chính mình bản thân tồn tại năng lượng tiêu hao cũng sẽ trở nên thật lớn. Chúng ta đây cứ như vậy nhìn, cái gì đều không thể làm. Loli ái khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đen. Chỉ cần đi ra hỗn vô thân thể phạm vi là được. Bất quá, Hoặc Ân nhìn quanh một phen cái này lại thâm lại đại hầm ngầm. Tùng tùng, thực hiển nhiên dựa bọn họ là ra không được, như vậy chỉ có thể chờ cứu viện. Tô Ngôn tuy rằng ngũ cảm nhạy bén nhưng là tại đây hỗn vô trong thân thể cũng liền một đôi mắt còn. Hữu dụng, bên ngoài thanh âm là một chút nghe không thấy, nhưng là dưới chân đại địa vẫn luôn ở chấn động. Thực rõ ràng bên ngoài một chút đều không yên ổn, theo thời gian trôi đi bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Không trung thường thường liền lướt qua một mảnh hắc ảnh, cùng với rơi xuống hạ vài miếng bộ dáng kỳ quái lá cây. Tâu Ngôn cùng Lô Ly Ái đều là ngoại lai hộ, hai người vây quanh lá cây chính là xem cái hiếm lạ. Hoặc Ân lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là Mộc Kiêu Long Chi Môn Sơ, Mộc Kiêu. Tâu Ngôn nghe thấy cái này tên hơi hơi sửng sốt. Nàng giống như ở học viện tư liệu liếc đến quá liếc mắt một cái. Trong truyền thuyết thánh thụ học viện này khỏa đại thụ nguyên bản là một loại yêu thú xào huyệt. Sau lại này đó yêu thú bị đuổi đi, nơi này cũng thành lập học viện, nhưng là loại này yêu thú thập phần mang thù, loại này cưu hận sẽ đi theo chúng nó huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Trải qua mấy ngàn năm đã tới rồi không chết không ngừng cục diện. Đương nhiên học viện phương diện cũng không phải khoanh tay chịu chết tình huống. Chẳng qua loại này yêu thú thập phần kỳ quái. Chúng nó an tĩnh bất động thời điểm có thể vừa làm thực vật bộ dáng. Một khi động lên liền sẽ hướng đại hình loài chim bay giống nhau bay lượn với không trung. Mà thế giới này thực vật diện tích thật sự quá mức khổng lồ. Muốn tìm ra các yêu thú hiện tại xào huyệt nhất cử tiêu diệt cơ hồ là không có khả năng nhiệm vụ. Loại này yêu thú tên đã kêu Mộc Kiêu, vì thế liền hình thành mỗi quá mấy năm, mười mấy năm thậm chí vài thập niên, sẽ có một đại sóng Mộc Kiêu lại đây tìm học viện báo thù cục diện. Sau đó học viện bên này cũng sẽ trước tiên tận khả năng vây truy chặn đường, gắng đạt tới đem sở hữu Mộc Kiêu tiêu diệt, nhưng là Mộc Kiêu tốc độ phi thường mau, số lượng có bao nhiêu, còn sẽ phi, đâu có thể nào lập tức tiêu diệt. Giết được nhiều, nhiều nhất nhiều trì hoãn mấy năm, chúng nó lại sẽ bay tới báo thù. Mộc Kiêu báo thù, Tâu Ngôn hiểu rõ tỏ vẻ lý giải. Loại này đại hình cùng yêu thú tộc đàn chiến đấu đã thành học viện phương diện giữ lại tiết mục. Nghĩ đến trong học viện cũng là làm đủ chuẩn bị, cũng không cần bọn họ lo lắng. Chỉ là thời gian một chút qua đi, bên ngoài động tĩnh một chút cũng không có yếu bớt. Bị hố ở đại đáy động hạ ba người cũng có chút không kiên nhẫn. Bởi vì cái này chung quanh đều là yên lặng cho nên thời gian trở nên phá lệ dài lâu. Chỉ có thể căn cứ bên ngoài ẩn ẩn lộ ra ánh mặt trời phán đoán. Chiến đấu đã không sai biệt lắm rằng có suốt một demonster nhưng là này đều không tính cái gì. Vấn đề không xong chính là ba người nghe được tiếng nước. Vốn dĩ ở hỗn vô trong thân thể là nghe không được bên ngoài thanh âm. Chính là hiện tại bọn họ nghe được, thuyết minh tiếng nước là ở hỗn vô trong thân thể. Thực mau bọn họ thế nhưng minh bạch tiếng nước rốt cuộc là nơi nào tới. Tâu Ngôn bọn họ dưới chân dẫm bùn đất bởi vì hướng lên trên không ngừng toát ra tới thủy mà trở nên lầy lội bất kham, nhưng mà thủy còn ở không ngừng hướng lên trên mạo. Tâu Ngôn cùng Lô Ly Ái đồng thời nhìn về phía Hoặc Ân. Nói tốt yên lặng đâu. Hoặc Ân ra mặt cứng đờ cả giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Phía dưới nhất định là thứ gì ở đào đào cái đáy. Chúng ta lần này chọc phải đại sự. Nói xong hung hăng mà trừng mắt hai người. Đều do các nàng. Hoặc Ân thực tức giận. Nhưng là sinh khí giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Vì thế vì cuối cùng không bị chết chìm ở trong nước, ba người cũng chỉ có thể bắt đầu thương lượng biện pháp. Bởi vì hố to quá lớn quá sâu, cho nên dựa ba người chính mình bò lên trên đi cơ bản không có khả năng. Sau đó Lô Ly Ái tuy rằng có một chiêu thức không cần hao phí yêu lực, nhưng là thảo cột chém ra đi lực đạo nháy mắt liền sẽ bị hỗn vô hấp thu. Cho nên Lô Ly Ái phiết một bên. Hoặc Ân bản thân vũ lực giá trị thực bình thường, hắn thuộc về triệu hoán loại chiến đấu hình thức, đừng nói lúc này trong tay hắn chiêu hồn cờ căn bản không thể triệu hoán vong linh. Liền tính có thể chiêu linh hồn của hắn chi lực cũng chống đỡ không được vong linh chiến đấu. Cho nên cũng phiết một bên, vì thế cuối cùng liền dư lại Tâu Ngôn, nhưng mà Tâu Ngôn cũng là cái chiến đấu cha, liền thần khí đều không có ép rõ dệt trường có thể đỉnh chuyện gì. Hoặc Ân lạnh lùng hừ hừ, ai nói tỷ tỷ không có thần khí, tỷ tỷ thần khí phi đến nhưng nhanh, là một đóa lớn như vậy khô lâu vân. Lô Ly Ái bất mãn Hoặc Ân xem thường nhà mình Diêm Ma tỷ tỷ sặc thanh nói. Người biết cái gì, thiên hạ võ công duy mau không phá, tỷ tỷ chính là ngang nhau điều kiện hạ tốc độ nhanh nhất. Nếu không phải tỷ tỷ ở chỗ này, Bên ngoài những cái đó cái gì Mộc Kiêu cùng tỷ tỷ so sánh với chính là rùa đen ở bò. Lô Ly Ái hai mắt trừng mắt Hoặc Ân liền kém vươn đôi tay đi véo hắn cổ. Diêm Ma tiểu tỷ tỷ chính là âm dương sư sở hữu thức thần chung tốc độ 1 tỷ. Tuy rằng sức chiến đấu xác thật cặn bã, nhưng là ở trong trò chơi, trọi gà lên vẫn là phi thường mưu bè. Ngẫm lại khác thức thần luân một đợt Diêm Ma tiểu tỷ tỷ có thể chạy 3-4 sóng. Nếu là tính toán hợp lý, đem đối diện thức thần từng cái toàn bộ trầm mặc biến hắc bánh bao. Kia mới nghiêm túc hung tàn, nếu không phải nàng đi vào thế giới này thời gian quá ngắn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng liền sẽ không liều mạng theo đuổi vũ lực giá trị. Hơn nữa thức thần lục hạn chế nàng mới sẽ không cùng Diêm Ma tiểu tỷ tỷ giải ước đâu. Tác giả có lời muốn nói. Ta nửa thi người còn không có bắt đầu mã. Cứ như vậy, ngoa ngoa, chạy lấy người, hết chương.